Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp không khí liền một loại mật nước xấu hổ. Đột nhiên cảm giác mọi người ngay cả hô hấp cũng trở nên thật cẩn thận đi lên. Tuy rằng tổng cộng cũng mới 3 người. Mộc Vũ liền càng là cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ánh mắt đều ngượng ngùng liếc đến Ôn Ninh trên người. Bất quá Ôn Ninh nhưng thật ra cũng còn hảo. Thần sắc thực mau liền khôi phục bình thường. Chỉ là ánh mắt chung vẫn là có một ít vô pháp tiêu tán thất vọng. Ở hiện đại Mộc Vũ là cái tương đối bình phàm vô kỳ không có bất luận cái gì cảm tình trải qua tiểu nữ hài. Cho nên cự tuyệt người loại chuyện này không có làm qua. Đặc biệt là vẫn là dùng phương thức này cự tuyệt một cái như vậy soái mỹ nam tử liền càng chưa thử qua. Hy vọng nàng về sau còn có cơ hội đi tham gia Ôn Ninh hôn lễ đi. Mà Ôn Ý tuy rằng không biết rốt cuộc là làm sao vậy. Nhưng là nàng nhạy bén cảm giác được không khí giống như có một chút không đúng lắm. Vì thế nàng cũng không nói chuyện nữa. Vẫn luôn cúi đầu không ngừng ăn. Ăn cái gì thật là một kiện tốt đẹp sự tình à, ân. Nàng muốn ăn đến thiên hoang địa lão đi. Mộc Vũ trộm đánh giá Ôn Ninh vài lần. Phát hiện hắn hẳn là đã là hoàn toàn không có bất luận cái gì sự. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo manh manh nhắc nhở nàng. Nói cách khác nàng còn không chừng phải cho nhân ra nhiều ít hy vọng đâu. Ăn không sai biệt lắm no rồi. Mộc Vũ ngồi ở cửa sổ bên cạnh. Nàng phủng một chén trà nóng nhìn ngoài cửa sổ. Chậm rãi uống. Đột nhiên, nàng đồng tử phóng đại. Nàng thấy được không nên xuất hiện ở chỗ này người. Tiểu Lý Tử, phía dưới người kia là Tiểu Lý Tử sao? Nàng không phải là đôi mắt hoa đi. Mộc Vũ buông chung trà dùng sức xoa xoa đôi mắt. Nàng không màng Ôn Ý nghi hoặc ánh mắt. Ngồi quỳ ở ghế trên. Vịn cửa sổ chỉ lộ ra một con mắt trộm nhìn bên ngoài. Cẩn thận phân biệt thật lâu lúc sau. Mộc Vũ rốt cuộc sống không còn gì luyến tiếc đích xác nhận phía dưới người kia chính là Tiểu Lý Tử. Hơn nữa hắn cư nhiên chuẩn bị tiến thiên hương lâu. Mộc Vũ dọa chạy nhanh đem đầu cấp rụt tiến vào. Trên mặt thần sắc đều có chút hoảng loạn. Tiểu Lý Tử đều đã ở chỗ này. Kia hoàng thượng đại nhân còn sẽ xa sao? Hơn nữa, bọn họ muốn vào thiên hương lâu. Trên thế giới này có hay không như vậy xảo sự tình a? Hoàng thượng như thế nào nhanh như vậy liền biết nàng ở nơi nào nha? Điểm này đều không khoa học nha. Nàng này dọc theo đường đi cố ý lưu lại manh mối nơi nào có nhiều như vậy a? Vũ Nhi tỷ tỷ ngươi làm sao vậy nha? Ôn Ý nhìn Mộc Vũ thần sắc không đúng. Lo lắng hỏi, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy a? Quảng cáo. Mộc Vũ hít sâu vài lần. Đối với Ôn Ý lắc lắc đầu. Không không không không có việc gì. Ôn Ý kéo kéo khóe miệng. Ngạch, nói chuyện đều nói lắp. Còn xác định không có việc gì. Kia Vũ Nhi tỷ tỷ ngươi ăn no sao? Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài dạo một dạo nha? Ôn Ý là cố ý nói như vậy. Tuy rằng nàng là có điểm đơn thuần đáng yêu. Nhưng là đâu vẫn là có chính mình một chút tiểu tâm cơ sao? Mộc Vũ quả nhiên lập tức cự tuyệt nàng yêu cầu này. Vội vàng nói, còn từ bỏ đi, cái kia chúng ta có thể hay không ở chỗ này ngốc nha. Vãn một chút lại đi ra ngoài a, hiện tại liền đi ra ngoài nói. Hắn không phải trực tiếp cùng Tiểu Lý Tử đánh đối mặt sao? Ai nha hảo phiền nột, hoàng thượng rốt cuộc có hay không đi theo hắn cùng nhau tới nha. Vừa rồi nàng như thế nào chỉ nhìn đến Tiểu Lý Tử. Không có nhìn đến hoàng thượng nha. Hoàng thượng có phải hay không không có tự mình tới đâu? Khẳng định, hoàng thượng bận rộn như vậy. Nào có không tự mình ra tới tìm nàng a, đột nhiên. Mộc Vũ nghĩ tới một vấn đề. Nàng cảm thấy chính mình khẳng định là ngốc rớt. Cùng với ở chỗ này đoán. Nàng làm gì không hỏi manh manh a, manh manh. Hoàng thượng ra tới tìm ta sao? Manh manh làm dây phát tiểu tinh linh. Thập phần đương nhiên nói. Thực rõ ràng a, hắn đương nhiên ra tới. Tiểu Lý Tử sẽ xuất hiện ở hoàng thượng đại nhân không ở địa phương sao? Mộc Vũ đã có điểm có phát điên. Ha ha a, nhìn dáng vẻ cái này hệ thống tiểu tinh linh thật là càng ngày càng không xứng trước đâu. Vậy ngươi vì cái gì kịp thời không nhắc nhở ta đâu? Ngươi cũng là trời cao. Cách chương.